Chương 471, hữu cầu tất ứng đường chấn hoa. Làm Hiên Vũ thậm chí suy nghĩ, nếu như hắn đem cái này tấm hình phóng tới đổi trung tâm đi, lên một cái, ngoại viện đệ nhất phú ông tài phú có bao nhiêu tiêu đề, có thể hay không hấp dẫn rất nhiều người dùng tiền đến xem. Nhưng cân nhắc đến khoe của cũng không tốt, hắn quyết định hay vẫn là không làm như vậy rồi. Có nên hay không hiện tại sẽ đem huy chương trả đây? Trả đoán tạo sư hiệp hội 50 miếng màu tím huy chương, mình còn có hơn 70 miếng màu tím huy chương đây. Bất quá, hắn ngược lại cũng không phải quá sốt ruột, dù sao học viện đoán tạo sư hiệp hội muốn đầu tư hồi báo cũng không cao, mỗi tháng đại khái là 5 đồng màu vàng huy chương, đây tuyệt đối là dùng giúp đỡ làm mục đích đầu tư. So sánh đả động hắn là trước kia vị kia tướng mạo chất phác lão sư đưa ra chính là cái kia đề nghị. Đặc thù đổi chỗ, chỗ đó sẽ có cái gì đây? Còn có thể lại để cho thực lực của chúng ta tăng lên được càng nhanh. Làm Hiên Vũ suy nghĩ một chút quyết định đi xem. Hắn không có thông chi đồng bạn, dù sao hiện tại ai cũng không biết hắn có nhiều như vậy huy chương. Đi trước được thêm kiến thức rồi hãy nói mặt khác a. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ cất kỹ huy chương của mình thẳng đến đổi trung tâm mà đi. Đổi trung tâm vĩnh viễn cũng không thiếu ít đệ tử cùng lão sư. Lam Hiên Vũ cúi đầu đi vào đổi trung tâm, mọi nơi nhìn nhìn, sau đó trở về cố vấn trước đài. Cố vấn đài ngồi phía sau một gã thanh xuân tịnh lệ nữ học viên, quần áo màu xanh lá đồng phục, thoạt nhìn 16-17 tuổi bộ dạng. Học tỷ ngươi mạnh khỏe, ta nghĩ cố vấn một ít chuyện. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói ra. Cái kia hai mắt thật to trong suốt mà sáng ngời, xinh đẹp trên khuôn mặt còn mang theo vài phần ngây thơ, rất lấy vui mừng. Niên đệ nghĩ muốn hỏi điều gì nha? Tên kia nữ học viên đứng người lên cười híp mắt hỏi. Nàng cái này vừa đứng lên, Lam Hiên Vũ mới phát hiện học tỷ cũng không thấp, so với chính mình cũng cao hơn nữa cái đầu, chỉ ít có 1m75. Nghe nói chúng ta đổi trung tâm có một cái đặc thù đổi chỗ, ta nghĩ đi vào trong đó xem một chút, nhưng ta không biết ở địa phương nào. Lam Hiên Vũ vội vàng nói rõ rồi ý đồ đến. Tên kia nữ học viên sừng sốt một lát nói, đặc thù đổi chỗ. Đây là có chuẩn nhập môn hạm đấy. Người nhất định xuất ra tài sản chứng minh, bị học viện nhận định có tư cách mới có thể tiến nhập, hơn nữa phải đi qua phê duyệt. Lam Hiên Vũ cau mày nói, phiền toái như vậy sao? Đúng vậy a, bởi vì đặc thù đổi chỗ đổi vật phẩm đều thập phần chân quý, cho nên học viện đối với cái này có rõ ràng quy định. Hoàn thành phê duyệt thủ tục cần phải 7 cái thời gian làm việc, cái này còn muốn ngươi cung cấp tài sản chứng minh không có vấn đề. Lam Hiên Vũ im lặng, 7 cái thời gian làm việc. 7 cái thời gian làm việc về sau, đấu đối kháng đều không sai biệt lắm đã xong a. Chỉ cần một đồng màu vàng huy chương, ngươi liền có thể dùng tư cách của ta tiến vào trong đó, đi tìm thích hợp ngươi thứ tốt. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Lam Hiên Vũ quay người nhìn lại, lập tức thấy được cái kia trương quen thuộc khuôn mặt, có thể không phải là cái kia tướng mạo chất phác trung thực, lúc trước vừa mới bái kiến, lão sư, sao? Lam Hiên Vũ nhíu lông mày, cuối cùng đã minh bạch đối phương ý tứ, nguyên lai hắn là ở chỗ này chờ đợi mình, chẳng qua là dùng một lát tư cách muốn một đồng màu vàng huy chương a. Lão sư, người như vậy thật sự tốt sao? Lợi nhuận tiền của học sinh, tâm của ngươi sẽ không đau nhức sao? Lam Hiên Vũ không có khí mà nói một câu, nhưng sau xoay người rời đi. Cứ việc Lam Hiên Vũ hiện tại cũng coi là ngoại viện cự phú, có thể hắn cũng không có thể xài tiền bậy bạ a. Một đồng màu vàng huy chương, giá trị cũng không thấp, có thể mua 10 thăng hải thần hồ hồ nước rồi. 3 miếng liền có thể đi hải thần hồ tu luyện một lần rồi. Nhìn xem Lam Hiên Vũ vội vàng đi thôi, trung thực thanh niên rất bất đắc dĩ, nói, không nghĩ tới cái này tiểu học đệ hay vẫn là đầu vắt cổ chảy ra nước a. Cố vấn đài sau tên kia nữ học viên tức giận nói, lương tâm của ngươi sẽ không đau nhức sao? Ngươi về phần từ tiểu học đệ trên người kiếm tiền sao? Trung thực thanh niên cười khổ nói, thân yêu, đó là ngươi không biết tình huống, tiểu tử này hiện tại rất có thể so sánh ta còn có tiền. Tên kia nữ học viên sừng sốt một lát nói, không thể nào. Lại nói, hắn vì cái gì quản ngươi gọi lão sư? Trung thực thanh niên sờ lên cái mũi, nói, có thể là đã hiểu lầm a. Tên kia nữ học viên đột nhiên phốc cười một tiếng, nói là ngươi lớn lên lão a. Hơn nữa ngươi cũng không có mặc đồng phục, khó trách. Trung thực thanh niên giả bộ tức giận nói, ngươi như vậy sẽ không có bằng hữu đấy. Tên kia nữ học viên hừ một tiếng, nói, không có sẽ không có. Ngươi đi, ta sai rồi. Trung thực thanh niên lập tức nịnh nọt mà đụng lên, trước ta đây sao cố gắng mà kiếm tiền, còn không phải là vì tương lai cho ngươi một cái cuộc sống tốt đẹp. Thần yêu, ta sai rồi. Nếu không ngươi trừng phạt ta đi. Chứng kiến bên kia không có, cửa ở bên kia chính mình cút ra ngoài. Lam Hiên Vũ cũng không có ly khai đổi trung tâm, mà là đi tới cửa bấm thư từ qua lại. Hắn gì đợi thông minh, chính mình không có tư cách này, thân thỉnh cũng cần thời gian một tuần, hiển nhiên là không kịp đấy, nhưng có người có tư cách ta. Hơn nữa là tuyệt sẽ không quản hắn đòi tiền người. Lão sư, hôm nay chúng ta thắng. Từ qua lại vừa tiếp xúc với thông, Lam Hiên Vũ liền mừng rỡ nói ra. Ân, thắng là tốt rồi. Quá trình như thế nào? Đường Chấn Hoa lười biếng thanh âm truyền đến. Lam Hiên Vũ nghe được gia vị này tựa hồ lại đang uống rượu. Trừ rồi khi đi học vị này, lôi thôi, lão sư tựa hồ cũng không phải quá đáng tin cậy. Lão sư, là như thế này, ta tại đoán tạo sư hiệp hội tìm một số đầu tư, dùng lần trước cuối kỳ cuộc thi đạt được kim loại hiếm làm thế chấp. Ta muốn nhìn một chút đổi trung tâm bên này có hay không thích hợp tăng thực lực lên đồ vật. Nghe nói nơi này có một cái đặc thù đổi chỗ, nhưng ta không có tư cách vào đi, người có thể không có thể dẫn ta vào xem. Đầu tư, tiểu tử ngươi tâm tư láo lỉnh sống a. Cũng thế, đầu tư loại sự tình này cũng không tệ, không trả bọn hắn cũng không có cách. Đường Chấn Hoa thanh âm trở nên hưng phấn lên. Lam Hiên Vũ một hồi im lặng, nghĩ thầm, người như vậy dạy ta thật sự tốt sao? Lão sư, vậy ngài nhìn. Người ở chỗ đây, Đường Chấn Hoa hỏi. Ngay tại đổi trung tâm cửa ra vào, Lam Hiên Vũ đổi vội trả lời. Được cái kia ngươi là ở chỗ đó chờ ta a, ta bây giờ đi qua. Đường Chấn Hoa tâm tình tựa hồ bị điều bắt đầu chuyển động. Đầu tư, hai chữ này uy lực có lớn như vậy sao? Lam Hiên Vũ trong nội tâm hoài nghi mình vị lão sư này có phải hay không liền trải qua đầu tư thất bại mất đi úp sấp loại sự tình này. Đúng lúc này, trung thực thanh niên mặt mày ủ rũ mà từ bên trong đi ra, nhìn Lam Hiên Vũ một cái. Lam Hiên Vũ cũng nhìn hắn, cảm giác cảm thấy hắn nhìn xem ánh mắt của mình tựa hồ có chút không có hảo ý. Mùa bán không thành nhân nghĩa tại, chúng ta sau này còn gặp lại. Tiếp theo ta cảm thấy ngươi cũng sẽ không cự tuyệt ta. Trung thực thanh niên hướng hắn cười cười, bước đi rồi. Vị lão sư này thật là có chút kỳ quái a. Cho tới bây giờ Lam Hiên Vũ còn cảm thấy vị này chính là lão sư đây. Cũng không lâu lắm, Đường Chấn Hoa xuất hiện ở Lam Hiên Vũ trước mặt. Quả nhiên, khi hắn tiến gần thời điểm, Lam Hiên Vũ rõ ràng từ trên người hắn nghe thấy được một cỗ mùi rượu. Lão sư, Lam Hiên Vũ cung kính hành lễ. Ân, đi theo ta. Đường Chấn Hoa cất bước đi vào đổi trung tâm, hắn không có ở đại sảnh dừng lại, thẳng đến bên trong thang máy. Đổi trung tâm có rất nhiều thang máy, hắn mang theo Lam Hiên Vũ đi tới tận cùng bên trong nhất, tại một bộ tầm thường hắc sắc điện bậc thang trước dừng lại, từ trong lòng lấy ra xòe ra thẻ màu đen ở bên cạnh trà một lát. Lập tức cửa thang máy mở ra. Lam Hiên Vũ đi theo Đường Chấn Hoa đi vào thang máy, trong thang máy không có cái nút cửa thang máy đóng lại về sau, Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được thang máy bắt đầu bay lên. Đường Chấn Hoa nói, ta cũng có chút thời gian không có tới nơi này. Thật muốn mua thư tốt đúng là muốn tới nơi này, tuy rằng giá cả đều rất cao, nhưng đều là đáng giá đấy. À, đúng rồi, người như thế này đều muốn mua cái gì nói cho ta biết trước, không nên ở chỗ này nói. Quay đầu lại ta thay ngươi mua, ngươi đem huy chương cho ta là được rồi. Lão sư cùng nội viện học viên là có chiết khấu đấy. Nếu như ngoại viện đệ tử trực tiếp mua, chẳng những là giá gốc còn muốn thêm vào cộng thu thủ tục phí. Chương 472, đặc thù đổi chỗ. Lam Hiên Vũ sửng sốt một lát, vì cái gì như vậy không công bằng a? Đường Chấn Hoa nhìn hắn một cái, nói, bởi vì này là học viện hạch tâm tài nguyên, lão sư cùng nội viện đệ tử mới là học viện chính thức nội bộ nhân viên, hơn nữa vì học viện đã làm cống hiến, có ưu sử dụng trước hạch tâm tài nguyên quyền lợi. Hơn nữa, bởi vì này chút ít chân quý tài nguyên đều rất quý, cho nên có rất ít ngoại viện đệ tử sẽ tới nơi này, nơi đây chủ yếu là lão sư phục vụ. Lại nói tiếp ngươi tìm bao nhiêu đầu tư, lại để cho ngươi có lòng tin tới nơi này. Bì sư giúp đỡ ngươi phân tích một lát, nhìn ngươi có thể mua được cái gì. 50 miếng màu tím huy chương. Lam Hiên Vũ thành thành thật thật nói, hắn không dám nói mình dựa vào cạnh đoán gặt hái được bao nhiêu huy chương. Dù sao dựa vào hợp ý cạnh đoán đến đạt được huy chương cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình, nhất là đối với hắn cái tuổi này người mà nói. Bao nhiêu, Đường Chấn Hoa thanh âm lập tức cất cao thêm vài phần. 50 miếng màu tím huy chương. Lam Hiên Vũ lại lặp lại rồi một lần. Đường Chấn Hoa khóe miệng co giật rồi một lát, ngươi biết ta một năm tiền lương là bao nhiêu sao? Lam Hiên Vũ lắc đầu. Đường Chấn Hoa nói, đang không có đặc thù trợ cấp cùng trợ cấp dưới tình huống cũng chính là 10 miếng màu tím huy chương mà thôi. Ngươi tiểu tử này, ngươi lấy được đầu tư kim ngạch là ta 5 năm tiền lương a. Ngươi cuối kỳ cuộc thi đến cùng làm bao nhiêu kim loại hiếm trở về a? Lam Hiên Vũ nói, chẳng qua là kim loại hiếm có thể không giá trị nhiều như vậy, ta hướng đoán tạo sư hiệp hội người đã chứng minh ta hiện tại có nghìn rèn nhất phẩm năng lực, bọn hắn mới bằng lòng đầu tư cho ta. Nghìn rèn nhất phẩm, tư cấp đoán tạo sư, người tài học rèn vài ngày. Đường Chấn Hoa đột nhiên cảm thấy chính mình giống như có chút không biết Lam Hiên Vũ rồi. Lam Hiên Vũ gãi gãi đầu, nói, lão sư ta muốn nói ta thiên phú dị bẩm, người tin hay không? Tin. Đường Chấn Hoa đột nhiên cảm thấy có chút vô lực. Lam Hiên Vũ bị anh Lạc Hồng cùng mình nhìn chúng không tính, hiện tại nội viện đều có không ít đại lão tại quan tâm tiểu tử này, nói hắn thiên phú dị bẩm còn có cái gì cũng không tin hay sao? Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, bọn hắn đến rồi chỗ mục đích. Lam Hiên Vũ đi theo Đường Chấn Hoa đi ra thang máy, phía trước là một mặt thủy tinh tường, xuyên thấu qua thủy tinh tường có thể chứng kiến đổi trung tâm cảnh sắc bên ngoài. Lam Hiên Vũ cái này mới phát hiện bọn hắn đến rồi đồi trung tâm tầng cao nhất, nơi đây tầm mắt thập phần rộng rãi. Đặc thù đồi chỗ nguyên lai tại đồi trung tâm tầng cao nhất quả nhiên không giống với A. Phía trước cách đó không xa là một mảnh bầy biện rồi ghế sofa khu vực vải nhung sợi tổng hợp ghế sofa, vừa nhìn đã biết rõ ngồi hết sức thoải mái. Đúng lúc này, một nữ tử đã đi tới, nhìn qua hơn 20 tuổi bộ dạng, khiến người chú mục nhất chính là nàng cái kia một thân màu đỏ đồng phục. Màu đỏ đồng phục đại biểu thế nhưng là nội viện đệ tử. Không thể nghi ngờ đây nội viện một gã học tỷ. Người mạnh khỏe tiểu anh, đã lâu không gặp. Đường Chấn Hoa mỉm cười chào hỏi. Người trước hết mời ngồi, hôm nay có cái gì nhu cầu sao? Cái kia tên nữ tử lễ phép cười hỏi. Đường Chấn Hoa nói, cũng không có cái gì đặc thù nhu cầu, cái này là đệ tử của ta, cũng rất có thể là ta quan môn đệ tử. Ta dẫn hắn đến xem kiến thức một lát, thuận tiện cho hắn tiến hành xòe ra người nơi này thẻ ra vào. Tốt, người hơi đợi, ta lấy bản khai cho niên đệ điền vật tư và máy móc. Niên đệ ngươi mạnh khỏe, ta là Đường Anh. Đường Anh hướng Lam Hiên Vũ lên tiếng chào. Nàng mặc dù không có Lam Hiên Vũ lúc trước dưới lầu nhìn thấy tên kia học tỷ đẹp như vậy, nhưng thập phần thân hòa. Học tỷ tốt, Lam Hiên Vũ vội vàng hỏi tốt giảng lễ phép, hắn lập tức thắng được học tỷ đối với hắn tốt. Đường Anh thỉnh Đường Chấn Hoa cùng Lam Hiên Vũ trước ở chỗ này nghỉ ngơi, chính nàng quay người đi ra. Cũng không lâu lắm, nàng lấy ra đi một tí bản khai, đưa cho Lam Hiên Vũ. Niên đệ thỉnh ngươi điền một lát những thứ này bản khai. Người chủ cột tư liệu học viện cơ sở dữ liệu đều có, nhưng đến đặc thù đổi chỗ, người chủ yếu là cần phải chứng minh ngươi có đầy đủ huy chương có thể ở chỗ này tiêu phí. Đặc thù đổi chỗ có một chút đặc biệt quy củ, ta giới thiệu cho ngươi một lát. Đầu tiên, đều muốn đạt được nơi đây chuẩn nhập tư cách cần phải có 30 miếng màu tím huy chương, là khấu trừ mắc nợ về sau đấy. Ta vừa mới tìm đọc rồi ghi chép, biểu hiện đoán tạo sư hiệp hội hướng ngươi đầu tư 50 miếng màu tím huy chương, cho nên, ngươi cần phải hướng chúng ta chứng minh, trừ rồi cái này 50 miếng màu tím huy chương bên ngoài, ngươi còn có 30 miếng. Đương nhiên, có Đường lão sư người bảo đảm, hẳn là vấn đề không lớn. Tiếp theo, đặc thù đổi chỗ còn có một yêu cầu, cái kia chính là hàng năm ở chỗ này tiêu phí không có thể thấp hơn 15 miếng màu tím huy chương, bằng không mà nói, sẽ bị thủ tiêu chuẩn nhập tư cách. Tương lai người nếu như có thể tiến vào nội viện cũng sẽ không đã bị cái này hạn chế. Nội viện đệ tử không cần bất luận cái gì tư cách cũng có thể đến đặc thù đổi chỗ tiêu phí. Đương nhiên, bọn hắn bình thường cũng sẽ không đến bên này, phần lớn sẽ ở Vĩnh Hằng Thiên Không thành đặc thù đổi chỗ tiến hành đổi. Lam Hiên Vũ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tại đồi trung tâm rất ít chứng kiến nội viện học trường học tỷ, nguyên lai tại Vĩnh Hằng Thiên Không thành bên kia còn có đồi trung tâm phân bộ A. Điền xong tư liệu về sau, Lam Hiên Vũ hỏi, học tỷ ta trực tiếp hướng người đưa ra huy chương của ta có thể sao? Đường Anh nhẹ gật đầu, nói, đây biện pháp đơn giản nhất. Tốt, Lam Hiên Vũ bắt đầu từ chính mình chữ vật vòng tay bên trong, đem một chồng chất màu tím huy chương lấy ra. Rất nhanh 80 miếng màu tím huy chương liền hiện lên hiện tại Đường Chấn Hoa cùng Đường Anh trước mặt. Đường Anh nhịn không được cảm thán nói, niên đệ ngươi thật là có tiền a. Đường Chấn Hoa kinh ngạc nói, ngươi cái này thêm vào 30 miếng là nơi nào đến hay sao? Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng, nói ta kiếm nha, lão sư. Đường Chấn Hoa nghi ngờ chừng mắt liếc hắn một cái, nguyên bản Đường Chấn Hoa là chuẩn bị mượn 30 miếng màu tím huy chương cho hắn giúp hắn thu hoạch tư cách này đấy, lại không nghĩ tới tiểu tử này trực tiếp liền lấy ra rồi nhiều như vậy huy chương, hơn nữa ở chỗ này Đường Chấn Hoa cũng không tiện hỏi nhiều. Tiếp theo thủ tục cũng không làm phiền, nhưng cần phải chờ đợi 7 cái thời gian làm việc thông qua xét duyệt là được rồi. Đường lão sư, vậy bây giờ ta mang người cùng niên đệ đi vào nhìn một lát. Đường Anh hướng Đường Chấn Hoa hỏi. Đường Chấn Hoa nhẹ gật đầu, nói, đi thôi, ta cũng thật lâu không có tới, đi xem. Nhị vị mời đi theo ta. Đường Anh làm ra một cái thỉnh thủ thế, đi ở phía trước. Xuyên qua một cái màu trắng bạc cửa kim loại, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt. Bọn hắn trực tiếp tiến nhập một cái đại sảnh. Trong đại sảnh có từng đám cây màu trắng bạc lập trụ, mỗi một cây ước chừng đều 1m5 cao, phía trên có một đạo quang ảnh phóng xuống, đây lập thể hình chiếu, sử dụng trên cây cột hiện ra đủ loại vật phẩm. Đương nhiên, không phải vật dụng thực tế, chẳng qua là quang ảnh mà thôi. Đây đặc thù đổi chỗ khu trưng bày, là trước mắt chúng ta có thể bán ra tất cả vật phẩm, sẽ không định kỳ đổi mới. Tất cả có thể tiến vào đặc thù đổi chỗ hội viên cũng sẽ ở vật phẩm đổi mới thời điểm thu được chúng ta nhắc nhở. Đường Anh giới thiệu nói. Lam Hiên Vũ nhìn phía trên đánh dấu nhận được giá cả, quả nhiên như Đường Chấn Hoa theo như lời, ngoại viện đệ tử ở chỗ này mua tài nguyên là cần muốn hao phí thêm nữa huy chương đấy. Lam Hiên Vũ nhìn xem cái kia từng đạo hư ảo quang ảnh cảm thấy rất mới lạ. Nơi đây chừng trên 100 cây lập trụ cũng chính là có trên 100 kiện có thể đổi vật phẩm. Nguyên bản hắn dùng làm cho này trong cung cấp đều là một ít càng thêm chân quý thiên tài địa bảo các loại thứ đồ vật, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện cũng không phải là như thế. Bởi vì hắn đầu tiên thấy, lại là hồn đạo khí. Đơn thể nguồn suối hạch tâm, loại nhỏ có thể làm vì màu tím phía dưới cấp bậc cơ giáp hạch tâm phản ứng lô uy lực phi phàm, có thể chèo chống khoảng cách ngắn giữa các hành tinh phi hành. Đây Lam Hiên Vũ thấy đệ nhất cây lập trụ bên trên biểu hiện vật phẩm tin tức. Chương 473, tất cả đều là đồ tốt. Đơn thể nguồn suối hạch tâm. Thứ này Lam Hiên Vũ đương nhiên là biết rõ đấy, đây hồn đạo khí phát triển trong lịch sử vượt thời đại nghiên cứu thành quả. Cái này nghiên cứu thành quả sẽ tới từ Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện tương quan nghiên cứu, về sau được xưng là hiện đại vũ trụ vận chuyển động có thể đặt móng lý luận. Chính là bởi vì đã có cái này nghiên cứu thành quả, thể tích rất nhỏ thứ đồ vật có thể thừa nhận rất nhiều năng lượng, giữa các hành tinh phi thuyền mới có đầy đủ động lực, về sau mới có vũ trụ chiến hạm. Cái này nghiên cứu ra hiện tại ước chừng 1 vạn năm trước, 1 vạn năm qua trải qua không ngừng hoàn thiện tăng lên, hiện tại đơn thể nguồn suối hạch tâm đã vô cùng an toàn tin cậy, hơn nữa uy lực càng lớn, hầu như tất cả vũ trụ chiến hạm nội bộ động lực hạch tâm đều là dùng nó làm cơ sở thành lập đấy. Dùng đơn thể nguồn suối hạch tâm làm cơ sở, hiện tại cũng phát triển ra nhiều thể quần thể, hàng ngũ nguồn suối hạch tâm đợi ứng dụng tại các phương diện. Hàng ngũ nguồn suối hạch tâm xuất hiện về sau, thì có bây giờ vũ trụ chiến hạm. Mà khi đó, các khoa học gia bắt đầu ngược nghiên cứu, tiếp tục tại đơn thể nguồn suối hạch tâm phương diện đưa vào đại lượng tài nguyên tiến hành nghiên cứu phát minh. Bởi vì đơn thể nguồn suối hạch tâm chỗ có thể chứa nạp năng lượng càng nhiều, thể tích càng nhỏ, liền có nghĩa là hàng ngũ nguồn suối hạch tâm chỗ có thể chứa nạp năng lượng càng nhiều. Không thể nghi ngờ trước mặt cái này hẳn là rất một đời mới đơn thể nguồn suối hạch tâm, dùng tại màu tím trên cơ giáp, có thể cho kia trở thành giữa các hành tinh cơ giáp năng lượng tầng cấp không thể nghi ngờ là cực cao đấy. Phía dưới đánh dấu nhận được rồi giá cả, 2 đồng màu tím huy chương. Không đắt lắm, Lam Hiên Vũ trong nội tâm nghĩ như thế. Nếu như lúc này hắn đồng học ở chỗ này, biết hắn lúc này ý tưởng, chỉ sợ muốn cùng hắn quyết đấu. 2 đồng màu tím huy chương không đắt lắm. 2 đồng màu tím huy chương cũng có thể mua được chế tác một bộ nhất tự đấu khải cần thiết tài nguyên rồi a. Đường Chấn Hoa nói, đơn thể nguồn suối hạch tâm là cái rất đồ tốt, phương diện này nghiên cứu chúng ta học viện cùng Đường Môn liên hợp đầu đề tổ tại toàn bộ liên bang là trình độ tiên tiến nhất đấy. Đừng nhìn nó quý, thứ đồ vật quả thật không tệ, chèo chống màu đen cơ giáp đều đã đủ rồi. Lam Hiên Vũ liên tục gật đầu, nói, lão sư, người cảm thấy ta lúc nào có thể chế tác chính mình cơ giáp. Đường Chấn Hoa liếc mắt nhìn hắn, nói, lúc nào ngươi có thể đạt đến ta đối với yêu cầu của ngươi rồi hãy nói. Trong lòng ta cơ giáp cùng đấu khải kỳ thật cũng không có gì khác nhau, đều là chúng ta thân thể một bộ phận. Vô luận là đấu khải hay vẫn là cơ giáp, đều muốn cùng chúng ta hồn sư bản thân phù hợp. Cho nên cái này cần phải ngươi đang ở đây năng lực bản thân định hình dưới tình huống lại tiến hành chế tác. Đấu khải có thể theo bản thân tăng lên mà cải thiện, nhưng cơ giáp rất khó làm được điểm này. Trừ phi ngươi dùng tài liệu đều là thần cấp kim loại, nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào. Cho nên cùng kia lãng phí tài nguyên, chẳng bằng đợi ngươi đối với cơ giáp có càng khắc sâu lý giải về sau rồi hãy nói. Bây giờ chế thức cơ giáp đã đầy đủ ngươi luyện tập lúc sử dụng. Đúng rồi, từ dưới chu bắt đầu ta sẽ cho ngươi cộng một đoạn cơ giáp thực chiến khóa tại mô phỏng trong khoang thuyền đi học. Lam Hiên Vũ cảm giác mình tựa hồ lắm mồm, hắn hiện tại đã bận tối mày tối mặt lại cộng một đoạn cơ giáp thực chiến khóa. Mấu chốt là, hắn cảm thấy Đường Chấn Hoa theo như lời cơ giáp thực chiến khóa hẳn là cùng mình bình thường bên trên khóa không quá giống nhau. Tại hồn đạo chiến đấu cơ điều khiển phương diện, hắn thế nhưng là có kinh nghiệm đấy. Đường Anh ở bên cạnh che miệng cười khẽ, nói, Niên đệ, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Đường lão sư thế nhưng là chúng ta học viện cơ giáp phương diện quyền uy, vô luận là chế tác cơ giáp hay vẫn là điều khiển cơ giáp ít có người so ra mà vượt hắn. Làm Hiên Vũ sững sờ, học viện quyền uy, cũng kể cả nội viện ở bên trong. Đường Chấn Hoa hiển nhiên đoán được hắn đang suy nghĩ gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi, bởi vì nội viện nghiên cứu cơ giáp người không nhiều lắm. Hắn là quyền uy thế nhưng là hắn tài nguyên không đủ chế tác cái loại này đỉnh cấp cơ giáp, thí dụ như trước đây không lâu hủy diệt Hồng Khô lâu đoàn hải tặc cái kia một đài. Làm Hiên Vũ tiếp tục hướng đi về trước, ánh mắt tiếp theo quang hướng đệ nhị cây lập trụ bên trên vật phẩm. Cái này là, cái kia là một khối mặt đen cốt cách bên trên tản ra nhàn nhạt màu đen sương mù. Cái kia là một cây xương đùi, phía dưới có chú thích nghìn năm huyễn ma báo đùi phải cốt. Trải qua kỹ càng xem xét, xác nhận kia bổ sung huyễn ma báo hạch tâm hồn kỹ huyễn ma phân ảnh, có thể tại lập tức huyễn hóa ra một cái bộ dáng cùng bản thể giống nhau thân thể, hơn nữa có đủ bản thể 30% lực công kích, tiếp tục thời gian bởi vì người mà khác không thua kém 15. Làm Hiên Vũ con mắt lập tức phát sáng lên, đây chính là hiếm có thứ tốt a. Tuy rằng nghìn năm cấp bậc không tính đặc biệt mạnh mẽ thế nhưng là nó bổ sung hồn kỹ thật sự là quá cho lực. Có một cái có được bản thể 30% sức chiến đấu phân thân, tại thời điểm tranh tài chỗ có thể diễn hóa xuất chiến thuật nhất định là nhiều mặt đấy. Thực là đồ tốt a. Bất quá, một nhìn phía dưới giá cả, hắn lập tức biến sắc, 5 đồng màu tím huy chương. Một đồng màu tím huy chương giá trị 200 vạn đồng liên bang, đây chính là 1.000 vạn đồng liên bang. Không đắt lắm, hồn cốt vốn chính là rất khan hiếm tài nguyên. Đường Chấn Hoa liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, bất quá, nghìn năm hồn cốt hay vẫn là không nên suy tính. Ở phương diện này ánh mắt nhất định phải buông dài xa, bởi vì hồn cốt cùng thân thể dung hợp về sau tuy rằng cũng có thể tiến hóa, nhưng so với hồn hoàn tiến hóa muốn vây khốn khó hơn nhiều, sẽ tiêu hao ngươi đại lượng tinh lực cùng tài nguyên, chẳng bằng có đầy đủ tài chính về sau trực tiếp dùng vạn năm đấy. Về phần 10 vạn năm, nơi đây không có. Về sau ngươi tiến vào nội viện rồi ngược lại có thể xem một chút. Thế nhưng biểu diễn muốn dùng màu đỏ huy chương đổi, người suy nghĩ một chút là được rồi, đừng coi là thật. Làm Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ hay vẫn là nguyên lai cái kia kẻ nghèo hàn. Màu đỏ huy chương là cái gì? Tiếp tục hướng trước, Làm Hiên Vũ lập tức bị một đạo lớn quang ảnh hấp dẫn ánh mắt. Đó là một cái cánh tay, chính xác ra, là một cái người máy cánh tay, phía trên có tinh vi mà phức tạp kim loại bộ kiện, còn có thật nhiều ma văn. Thực trang cánh tay phải có thể thay thế cánh tay phải, dùng linh rèn kim loại chế tác mà thành, có thể cùng thân thể thần kinh liên tiếp khống chế lại cùng bình thường cánh tay không giống. Bản thân phân phối có 6 nòng hạng nặng cơ pháo, siêu tần chấn động thiết cắt chiến đao. Thì cứ như vậy một cái người máy cánh tay, phía trên lại trang bị 6-7 loại vũ khí. Riêng là chứng kiến tên của nó, đều cảm thấy sợ hãi. Thực trang trực tiếp cắm vào thân thể trang bị thay thế cánh tay phải. Sử Lai Khắc học viện thậm chí có vật như vậy. Đường Chấn Hoa chứng kiến Lam Hiên Vũ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, trầm giọng nói, đối với thực trang, bây giờ đang ở giới khoa học có rất nhiều bất đồng lời nói. Người ủng hộ nhận thức làm cho này là hồn đạo khí kế tiếp giai đoạn phát triển trọng điểm, là nhân thể cùng hồn đạo khí chính thức kết hợp hoàn mỹ sản vật, thậm chí là có thể cùng đấu khải đánh đồng tồn tại. Ban đầu thực trang chủ yếu là ứng dụng tại người tàn tật trên người, vì để cho người tàn tật có được cùng hoàn chỉnh người đồng dạng năng lực, nhưng rất nhanh nó liền hướng chiến đấu phương hướng phát triển. Người thấy được cánh tay này thuộc về cao cấp thực trang. Linh rèn kim loại bản thân đã có trình độ nhất định sinh mệnh lực, dùng tại thực trang bên trên hiệu quả tuyệt hảo. Nếu như là dùng thần cấp kim loại chế tác thực trang, thậm chí có thể tùy thời biến thành bình thường thân thể bộ dạng, ngươi căn bản là nhìn không ra cùng bình thường thân thể có cái gì khác nhau, lại bổ sung rồi cường đại sức chiến đấu. Tại người phản đối xem ra, thực trang xuất hiện cùng người hiện đại công trí năng kỹ thuật phát triển để cho bọn chúng lo lắng tương lai sẽ xuất hiện cao cấp sức người trí năng, trái lại đối với nhân loại cấu thành nguy hiếp. Đồng thời thực trang thay thế nhân thể một bộ phận. Thậm chí là đại bộ phận, loại này cải tạo người hay không còn thuộc về chính thức nhân loại, luân lý bên trên tồn tại rất nhiều nghi vấn. Làm Hiên Vũ nói, cái này dạng xem ra thực trang đối với tại học viện chúng ta đến nói có đúng hay không, không có gì ý nghĩa. Đường Chấn Hoa nhìn hắn một cái, nói, không, hoàn toàn trái lại, đối với chúng ta rất có ý nghĩa. Học viện ở phương diện này cũng có không ít nghiên cứu, kể cả thực trang cùng đấu khải như thế nào kết hợp, cùng cơ giáp như thế nào kết hợp, một ít tàn tật đệ tử như thế nào thông qua thực trang đến khôi phục sức chiến đấu, thậm chí là tăng cường sức chiến đấu đợi đợi. Chương 474, 10 vạn năm từ tiên linh chi. Tàn tật đệ tử, Lam Hiên Vũ sửng sốt một lát. Đường Chấn Hoa nhìn hắn một cái, về sau ngươi sẽ biết đấy. Lam Hiên Vũ có chút sờ không được ý nghĩ, Sử Lai Khắc học viện sẽ có tàn tật đệ tử sao? Hắn không có chú ý tới chính là, Đường Chấn Hoa tại hướng hắn giảng giải những điều này thời điểm, Đường Anh Thần sắc rõ ràng có chút cô đơn, tàn tật đệ tử, mấy chữ này đối với nàng xúc động tựa hồ không nhỏ. Nếu như là người bình thường, chúng ta học viện đương nhiên không đề nghị hắn sử dụng thực trang. Tiếp tục xem a, tạm thời ngươi còn không cần cân nhắc quá nhiều có quan hệ thực trang sự tình. Có thể nói cho ngươi là, hiện tại thực trang phát triển vô cùng nhanh. Tiếp tục hướng trước, Lam Hiên Vũ rút cuộc thấy được một ít thiên tài địa bảo, không khỏi là vạn năm cấp bậc, hơn nữa rất nhiều đều là phi thường chân quý đấy. Đương nhiên, giá cả cũng là. Ở chỗ này, hắn liền không nhìn thấy đơn giá thấp hơn một đồng màu tím huy chương đồ vật. Hơn nữa, Lam Hiên Vũ phát hiện càng vào trong, vật phẩm giá trị lại càng cao. Thí dụ như, vạn năm thân thể cốt đến từ vạn năm địa hỏa mãng. Địa hỏa mãng tu luyện tới vạn năm, đã có giao long chi có thể thực lực cường đại, lực phòng ngự kinh người. Kia thân thể cốt càng là cực phẩm trong cực phẩm, thích hợp hỏa thuộc tính hồn sư, có thể cực trên phạm vi lớn mà tăng cường hỏa nguyên tố khống chế năng lực cùng bản nguyên chi lực, đồng thời đối với huyết mạch có lợi. Đối với thích hợp vật ấy hồn sư mà nói, nó vô cùng có ích. Thứ tốt a, giá cả cũng tốt cao a. 25 miếng màu tím huy chương giá cả lại để cho Lam Hiên Vũ thập phần khiếp sợ. Địa hỏa mãng kỳ thật cũng thuộc về á long loại, Lam Hiên Vũ mình cũng có hỏa thuộc tính, mãng xà loại cùng hắn Lam Ngân Thảo bộ dạng cũng có gần như chỗ. Nói thật, chứng kiến cái này thân thể cốt hắn thật sự có điểm động tâm, đây nhất định sẽ đối với hắn có tương đối lớn trợ giúp. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn nguyên tố khống chế cũng không phải chỉ có hỏa thuộc tính khống chế cái này một loại, nếu chỉ tăng phúc rồi hỏa nguyên tố, mặt khác nguyên tố làm sao bây giờ? Hắn không biết chưa đến chính mình tăng lên về sau còn sẽ có được như thế nào hồn kỹ. Cho nên cái này địa hỏa mãng thân thể cốt cùng hắn cũng không phải hoàn toàn phù hợp đấy. Muốn nói thích hợp ai, có lẽ thích hợp nhất Lâm Đông Huy A, hắn là thuần túy hỏa nguyên tố trưởng khống giả, thứ này đối với trợ giúp của hắn chỉ sợ là lớn nhất. Thế nhưng là 25 miếng màu tím huy chương A. Vạn năm hồn cốt so với nghìn năm hồn cốt quý nhiều lắm. Cảm thấy quý. Đây là tiểu chúng vạn năm hồn cốt, nếu như là cái loại này thích hợp đại đa số hồn sư đấy, còn có thể quý hơn. Nơi đây không có 10 vạn năm hồn cốt, nếu không cái kia giá cả mới là thật dọa người. Đường Chấn Hoa đem đặc thù đổi chỗ trở thành lớp học, mỗi nhìn một vật hắn đều cho Lam Hiên Vũ làm tương ứng giải thích, mượn này dạy Lam Hiên Vũ tương quan tri thức. Đoạn đường này xem tiếp, Lam Hiên Vũ có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Hắn càng đi vào trong, lại càng cảm giác mình điểm này huy chương thật sự không coi vào đâu. 10 vạn năm từ tiên linh chi chính là linh chi chi vương, tính bình thản, hiệu quả bền bỉ. Bởi vì linh tính biếng nhác cho nên cũng không hóa thân hồn thú. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, kia toàn bộ linh khí chất chứa tại bên trong là hiếm có thiên tài địa bảo. Phục dụng nó có thể tăng lên bất luận cái gì hồn sư tiềm năng, chính là cố bản bồi nguyên chi báu vật, có thể chữa trị bất luận cái gì lúc tu luyện thụ bị thương, sử dụng thân thể cứng cỏi. 10 vạn năm tiên thảo, đây chính là 10 vạn năm cấp độ thiên tài địa bảo a. Chứng kiến cái này, Lam Hiên Vũ cảm giác mình đều phải chảy nước miếng rồi. Lão sư, cái này như thế nào đây? Lam Hiên Vũ hưng phấn mà hỏi. Đương nhiên là đồ tốt rồi. Đường Chấn Hoa có chút bất đắc dĩ nói, hơn nữa không phải bình thường thứ tốt, gần với những cái kia đã ra đời linh thức 10 vạn năm hồn thú. Cấp bậc này thiên tài địa bảo thậm chí có thể hóa thân thành hình người, có được cường đại thực lực, dường như rất nhỏ khả năng bị chúng ta hồn sư dùng ăn, đâu có thể cùng chi câu thông, nếm thử thuyết phục kia trở thành hồn linh. Nhưng cái này từ tiên linh chi bản thân đặc biệt lười biếng, thậm chí ngay cả thức tỉnh linh thức ý tưởng đều không có, trung linh chi khí lại đạt đến đỉnh phong. Đang đột phá cảnh giới thời điểm phục dụng hiệu quả thực tế tốt, chẳng những có thể thuận lợi đột phá cảnh giới, còn có thể nhanh chóng vững chắc cảnh giới, là hiếm có thứ tốt. Nó vấn đề duy nhất chính là tuy rằng có thể kích phát tiềm năng, nhưng hiệu quả tiếp tục thời gian sẽ không quá dài, chỉ có một năm tả hữu. Nói cách khác, nếu như ăn nó đi, đại khái tại một năm trong thời gian tốc độ tu luyện của ngươi sẽ là nguyên bản gấp 2, nhưng qua một năm tác dụng của nó cũng liền biến mất. Cố bản bồi nguyên tuy tốt, nhưng đối với kia giá cả mà nói, tính giá so với không thế nào cao, không bằng những cái kia có thể tăng lên năng lực đặc thù thiên tài địa bảo. Thí dụ như, vọng xuyên thu thủy lộ có thể cho tu luyện giả đem đường môn tuyệt học từ cực ma đồng nhanh chóng tu luyện tới tầng thứ 3 đoạn, còn có thể trực tiếp trên phạm vi lớn tăng lên hồn lực. Cái này từ tiên linh chi là có đặc thù công dụng đấy, cho nên mới phải xuất hiện ở nơi đây. Trong một năm gấp 2 tốc độ tu luyện, sử dụng kinh mạch trở nên cứng cỏi, cố bản bồi nguyên. Nghe Đường Chấn Hoa giải thích, Lam Hiên Vũ cảm thấy cái đồ vật này là gân gà a. Về phần giá cả, đây tuyệt đối là đáng sợ, 30 miếng màu tím huy chương. Đường lão sư, lời nói không có thể nói như vậy. Phục dụng từ tiên linh chi kinh mạch trở nên cứng cỏi về sau, có thể thừa nhận được càng mạnh hơn nữa hồn lực trùng kích. Đối với hồn sư mà nói, chỗ tốt còn là rất lớn, không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Nói cách khác, thần cấp trở xuống hồn sư phục dụng nó về sau sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Đường Anh ở một bên nhịn không được nói ra. 30 miếng màu tím huy chương giá cả nhìn qua rất quý, có thể thứ này nếu thả tại bên ngoài, xa xa không chỉ giá tiền này. Lam Hiên Vũ truy vấn, học tỷ, cái kia từ tiên linh chi có thể làm cho kinh mạch cứng cỏi tới trình độ nào đây? Đường Anh nói, cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng nội viện chuyên môn chịu trách nhiệm quản lý thiên tài địa bảo lão sư nói qua, đã có được từ tiên linh chi, nghĩ tẩu hỏa nhập ma cũng không có thể có thể. Nó là rất có thể làm cho kinh mạch trở nên cứng cỏi thiên tài địa bảo. Đường Chấn Hoa nói, hồn sư kinh mạch sẽ theo tu vi tăng lên trở nên càng ngày càng cứng cỏi, không có nó đợi ngươi tu vi đã đủ rồi, kinh mạch trình độ bền bỉ cũng sẽ rất cao. Khi ngươi tu luyện tới phong hào đấu la cấp độ thời điểm, kinh mạch trình độ bền bỉ cùng với ăn nó đi không sai biệt lắm. Từ ngữ khí của hắn đã biết rõ hắn đối với cái này 10 vạn năm từ tiên linh chi cũng không phải đặc biệt cảm mạo. Lam Hiên Vũ nói, cái kia mặt khác có phải hay không cái này 10 vạn năm từ tiên linh chi có thể cho chúng ta hồn sư kinh mạch trình độ bền bỉ trực tiếp đạt đến phong hào đấu la trình độ. Đường Chấn Hoa nhẹ gật đầu, nói như vậy cũng không sai, không sai biệt lắm chính là như vậy. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, hơi chút suy nghĩ về sau, quả quyết hướng Đường Anh nói, học tỷ, cái này 10 vạn năm từ tiên linh chi ta đã muốn. Đường Anh sững sờ. Tuy rằng có thể người ra vào nơi này đều cũng có tiền người, có thể từ tiên linh chi cơ hồ là ngoại viện đặc thù đổi chỗ Trấn Dương chi bảo, thả lâu như vậy cũng không có người đổi, không thể không đạo lý đấy. Giống như Đường Chấn Hoa chỗ nói như vậy, nó tính giá so với không phải rất cao. Đường Chấn Hoa có chút kinh ngạc nhìn Lam Hiên Vũ một cái, thần kỳ mà không có ngăn cản hắn. Lam Hiên Vũ thời điểm này lại đột nhiên bổ sung một câu, không phải ta đã muốn, là lão sư ta đã muốn. Ta nhớ được lão sư lần trước lúc tu luyện xảy ra chút đường rẽ, kinh mạch bị hao tổn. Lão sư ta cảm thấy người đáng giá có được nó. Huy chương có thể kiếm lại, nhưng thân thể thế nhưng là chính ngài đó a. Lam Hiên Vũ vừa nói, một bên hướng Đường Chấn Hoa lộ ra một cái thiên chân vô tà, sao ngây thơ như cún, mỉm cười. Nhìn xem Lam Hiên Vũ dáng tươi cười, Đường Chấn Hoa thật muốn một bàn tay rút đi tới. Tiểu tử thúi này rõ ràng là muốn mượn lão sư danh nghĩa theo như chiết khấu giá mua sắm, lại nói được như vậy đường hoàng, còn kinh mạch bị hao tổn, thật sự là không trông mong lão sư điểm tốt. Nhưng mà ai bảo hắn là đồ đệ của mình đây? Đường Chấn Hoa ho khan một tiếng, nói cái này quá xa xỉ a. Lam Hiên Vũ cười nói, lão sư, không có thể nói như vậy, huy chương bỏ ra mới có thể thể hiện kia giá trị a. Người nếu huy chương không đủ ta có thể cấp cho người. Đường Chấn Hoa hừ một tiếng. Đường Anh xem một chút cái này đối với thầy trò, đâu còn có thể không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng phương diện này học viện luôn luôn quản khống được không nghiêm, coi như là có được mạnh mẽ đại lão sư đệ tử được hưởng phúc lợi. Chương 475, 85%. Không phải ngoại viện tất cả lão sư đều có tư cách tới nơi này đấy, bởi vì không phải tất cả lão sư đều như vậy có tiền. Thí dụ như Tiếu Khải liền tuyệt đối không cách nào đạt được nơi đây chuẩn nhập tư cách. Đường lão sư, người xem. Đường Anh hỏi. Đường Chấn Hoa nói, được rồi, nhìn tại ta học sinh này một mảnh hiếu tâm chia lên, liền mua a. Huy chương giữ lại cũng là giữ lại. Đường Anh lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nói tốt, cảm ơn Đường lão sư, cũng cảm ơn niên đệ hân hạnh chiếu cố. Nàng thật sự vui vẻ, nàng ở chỗ này làm tiêu thụ thế nhưng là có trích phần trăm đấy. 30 miếng màu tím huy chương, nàng trích phần trăm chí ít có 3 miếng màu vàng huy chương. Cứ như vậy một lát sau, lợi nhuận 3 miếng màu vàng huy chương tốc độ tuyệt đối đủ nhanh. Cho nên, đặc thù đổi chỗ phần này công tác nhưng thật ra là cái công việc béo bở, cho dù là tại nội viện cũng không phải ai cũng có thể cướp được phần này công tác. Đường lão sư, niên đệ các ngươi hơi đợi. Ta trước tính toán một lát Đường lão sư chiết khấu giá cả, đồng thời thỉnh nội viện lão sư đem 10 vạn năm từ tiên linh chi tiễn đưa tới đây. Đường Anh nói những lời này về sau, vội vàng rời đi, giống như sinh sợ bọn họ thầy trò hối hận tựa như. Đường Anh vừa đi, Đường Chấn Hoa liền không nhịn được cau mày nói, tiểu tử ngươi là thế nào nghĩ hay sao? Không đều nói cho ngươi cái này từ tiên linh chi tính giá so với không cao rồi sao? Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng, nói, lão sư, đầu tiên, nó có thể làm cho ta trong vòng một năm có gấp 2 tốc độ tu luyện. người cũng biết ta đây hồn lực tăng lên tốc độ là năm nhất chậm nhất đấy. Mọi người hiện tại bình quân tu vi đều tại tứ hoàn rồi, ta khoảng cách tứ hoàn còn có không nhỏ chênh lệch. Hơn nữa dùng ta hồn lực đang đột phá thời điểm sẽ dường như khó. Còn có chính là tử tiên linh chi có thể làm cho kinh mạch trở nên kiên cường dẻo dai, điểm này mới là ta coi trọng nhất đấy. Đối với người khác mà nói, nó tính giá so với không cao, nhưng với ta mà nói tính giá so với cũng không tệ lắm. Đường Chấn Hoa sừng sốt một lát, hắn cũng là người thông minh, nếu không cũng dạy không ra Ngân Thiên Phàm cùng Lam Hiên Vũ đệ tử như vậy. Đường Chấn Hoa hỏi, ý của ngươi là, bởi vì tính mạng của ngươi năng lượng thân hòa độ cao. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc, không có lên tiếng. Hắn biết lão sư đã hiểu. Nếu như kinh mạch của mình có phong hào đấu la cấp độ cường độ, như vậy tại Hải Thần Hồ tu luyện một lần có thể mang đi bao nhiêu sinh mệnh năng lượng. Tương đương với phong hào đấu la thân thể chỗ có thể thừa nhận năng lượng A. Hắn lúc nào có thể tu luyện thành phong hào đấu la. Trong lúc này, chỉ cần một mực ở Hải Thần Hồ tu luyện liền đều là kiếm. Từ đầu tư góc độ mà nói, đây tuyệt đối là có lợi nhất đấy. Huống chi nó còn có cố bản bồi nguyên kích phát tiềm năng những thứ này hiệu quả đây. Cho nên, Lam Hiên Vũ nhìn một vòng mấy lúc sau liền phát hiện không có gì so với 10 vạn năm từ tiên linh chi thích hợp hơn chính mình rồi. Tuy rằng rất quý, nhưng hắn hiện tại giàu có rất mua xong sau, bỏ đầu tư khoản còn có thể còn lại hơn 40 miếng màu tím huy chương đây. Đúng rồi, lão sư, hôm nay có người nói với ta, năm thứ tư đệ tử cùng năm thứ ba đệ tử sẽ có rất lớn bất đồng. Hậu thiên chúng ta muốn mặt đối với năm thứ tư đối thủ. Người có thể nói cho chúng ta biết năm thứ tư bất đồng ở địa phương nào sao? Lam Hiên Vũ đột nhiên nghĩ đến lúc trước tên kia trung thực thanh niên nói lời. Đường Chấn Hoa hai mắt híp lại, mắt hàm thâm ý mà nhìn hắn một cái, nói, mình ở trong trận đấu tìm đáp án A. Ta có thể nói cho ngươi chính là cẩn thận không một chút phân tâm. Lam Hiên Vũ im lặng cũng càng cộng hiếu kỳ rồi, bởi vì Đường Chấn Hoa mà nói tương đương với xác nhận lúc trước tên kia trung thực thanh niên mà nói. Năm thứ tư hiển nhiên là có lá bài tẩy. Lam Hiên Vũ hiện tại không biết cái này át chủ bài là cái gì, điều này làm cho trong lòng của hắn tràn đầy cảnh giác. Được rồi, đi thôi, chờ bọn hắn mang thứ đó tiễn đưa sau đó đi tới nữa cầm là được. Một lát bỏ ra nhiều như vậy màu tím huy chương, Đường Chấn Hoa đều có điểm thay Lam Hiên Vũ cảm thấy đau lòng. Lam Hiên Vũ lại hỏi, lão sư, người có thể bắt được bao nhiêu chiết khấu A? Đường Chấn Hoa nói, 85% A. Lam Hiên Vũ có chút thất vọng mà nói, ít như vậy chiết khấu sao? Ta còn dùng vì tối thiểu 50% hoặc là chiết khấu 60% đây. Đường Chấn Hoa tức giận nói, ngươi khi những thứ kia là cái gì? Rau cải trắng sao? Còn 50% chiết khấu 60%, 85% đã là ngoại viện bên này có thể bắt được thấp nhất chiết khấu. Những vật này thành phẩm thậm chí cũng không dừng lại đảo sau giá. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc nói, lão sư, vậy ngài lại chờ ta một lát, ta lại chọn mấy thứ đồ. Hắn vừa nói, một bên chạy ra ngoài. Lam Hiên Vũ trí nhớ phi thường tốt, lúc trước xem qua đồ vật hắn trên cơ bản đều nhớ kỹ, nhất là một ít bị hắn quan tâm đồ vật. Hắn hiện tại chính là muốn lại xác nhận một lát những vật này tác dụng. Lần này hắn đến mua sắm đương nhiên không chỉ là vì tự mình một người, đều muốn chiến thắng năm thứ tư, thậm chí đi được xa hơn, toàn bộ đoàn đội đều cần phải tăng lên. Cạnh đoán trước hắn cũng đã nghĩ kỹ, thành công cùng với đồng bạn cùng chung tiền lời thua liền chính mình chậm rãi còn. Đây chính là hắn đã có rèn năng lực về sau lực lượng. Hắn lúc trước đã chú ý tới một ít có thể làm cho đồng bạn tăng thực lực lên thứ tốt, hơn nữa là không ảnh hưởng mọi người tương lai tu luyện. Thừa dịp hiện tại có tiền, hơn nữa cùng lão sư tới là có chiết khấu đấy, hắn quyết định đuổi nhanh mua lại. Rất nhanh, Lam Hiên Vũ đã trở về. Lúc này, Đường Anh cũng đã trở về. Lam Hiên Vũ nói cho Đường Anh liên tiếp vật phẩm tên cùng đánh số. Khi Đường Anh đem vật hắn muốn toàn bộ danh sách ghi chép hơn nữa tính toán tốt tổng giá trị về sau, sắc mặt của nàng lập tức trở nên có chút khó coi, Niên Đệ A, người như vậy không tốt A. Người một lát muốn nhiều như vậy, còn muốn dùng Đường lão sư chiết khấu, chúng ta thật sự sẽ thiệt thòi rất nhiều đấy. Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng, nói không phải ta muốn, chính là lão sư muốn A. Ta chỉ là giúp đỡ lão sư đi xem, học thì cái này không trái với quy định A. Đường Anh rất bất đắc dĩ. Một bên Đường Chấn Hoa gom góp tiến lên đây, hỏi, hắn đến cùng mua bao nhiêu? Đường Anh cười khổ nói, toàn bộ cộng lại tổng cộng 72 miếng màu tím huy chương. Đường lão sư, người xác định sao? Việc này nhất định là muốn lên báo nội viện đấy, dù sao mức quá lớn. Đường Chấn Hoa kinh ngạc mà nhìn bên cạnh Lam Hiên Vũ, hỏi, ngươi không có phát sốt à? một lát mua nhiều như vậy, chính ngươi dùng được sao? Ngươi đừng đền bù rồi. Làm Hiên Vũ chọn đại đa số đều là một ít thiên tài địa bảo, Đường Chấn Hoa quét mắt một vòng màn hình liền đã nhìn ra Lam Hiên Vũ cười nói, không hoàn toàn là của chính ta à, còn có ta những cái kia đồng bạn đấy. Lão sư ta chắc chắn sẽ không loạn mua, người yên tâm đi. 72 miếng màu tím huy chương, 85% về sau là 61 điểm 2 miếng màu tím huy chương. Cái này mức tuyệt đối là khổng lồ đấy, nhưng mà Lam Hiên Vũ cảm thấy đáng giá. Thông qua cạnh đoán có được huy chương, hao phí đã dậy chưa như vậy đau lòng. Huống chi tiêu hết những thứ này huy chương, hắn đã nhận được một ít rất hữu dụng tài nguyên. Đường Chấn Hoa liên tiếp hướng Lam Hiên Vũ xác nhận mấy lần về sau, trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ thật sự là một đời người mới thay người cũ a. Chính mình kia học sinh của hắn tuy rằng cũng có tinh thần mạo hiểm, nhưng so với trước mắt tiểu tử này cẩn thận chặt chẽ nhiều lắm. Thần kỳ binh thường thường là thành lập tại cẩn thận nhiều mặt chứng thực trên cơ sở, mà Lam Hiên Vũ tuy rằng cũng am hiểu thần kỳ binh, hơn nữa làm được không sai thế nhưng là hắn so với mặt khác vài tên đệ tử dám mạo hiểm hiểm nhiều lắm. Ít nhất như vậy dùng tiền đấy, tại ngoại viện tuyệt đối cũng coi là độc nhất người. Ký chữ, xác nhận ngày mai những vật này sẽ bị đưa đến đặc thù đổi chỗ về sau, Lam Hiên Vũ lúc này mới cùng Đường Chấn Hoa đi ra đổi trung tâm. Đi tới một khắc này, hắn rút cuộc cảm giác được đau lòng, bởi vì thật sự là hao phí được hơi nhiều. Hắn điểm ra 62 miếng màu tím huy chương đưa cho lão sư. Trả tiền lúc vốn hắn đều muốn đem cái kia 0.2 miếng màu tím huy chương biến mất đấy, nhưng Đường Anh kiên quyết không đồng ý. Lam Hiên Vũ tính một cái chính mình tài sản, phát hiện mình trước mắt còn có thể động dụng màu tím huy chương có 65 miếng, bao gồm đầu tư khoản cùng mình trước kia còn lại. Chương 476, nện huy chương cũng muốn nện thắng. Đường Chấn Hoa thật sâu nhìn Lam Hiên Vũ một cái, nói tiểu tử tâm tính muốn ổn, biết sao? Kỳ thật ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là kinh nghiệm một cuộc thất bại. Ngươi có chút quá như ý rồi. Lam Hiên Vũ cho tới bây giờ đến học viện lên chính là năm nhất đệ nhất danh, lại càng về sau chiến thắng năm thứ ba trở thành một niên cấp đệ nhất nhân, hơn nữa lần này đấu đối kháng bên trong hắn lại dẫn đầu đồng bạn liền chiến thắng liên tiếp. Lúc này mới hơn một cái học kỳ cộng lại cũng không đến một năm thời gian. Lam Hiên Vũ thực lực cũng có được nhảy vọt tiến bộ, đây hết thảy đều lộ ra quá thuận buồm xuôi gió rồi. Nhất là chứng kiến Lam Hiên Vũ hôm nay như vậy hao phí huy chương, Đường Chấn Hoa cũng đau lòng a. Hắn cảm thấy tiểu tử này tâm tính có thể có điểm không đúng. Lam Hiên Vũ nhếch miệng cười cười, nói, lão sư, người như vậy nguyền rủa học sinh của mình thật sự tốt sao? Huống chi cũ thì không đi mới thì không tới a. Người nói có đúng hay không? Chính là bởi vì bỏ ra nhiều như vậy huy chương, người đệ tử tương lai mới có càng lớn tiền lời. 10 vạn năm từ tiên linh chi, Lam Hiên Vũ còn là rất hài lòng, hắn quyết định trời tối ngày mai đi hải thần hồ tu luyện một lần, tích lũy càng nhiều nữa sinh mệnh năng lượng. Bất quá, từ tiên linh chi là không nóng này phục dụng đấy, đợi đến lúc hắn trùng kích tứ hoàn thời điểm ăn nữa tứ hoàn bình cảnh khẳng định dễ dàng đánh vỡ nhiều. Cái này là dựa vào tiềm năng tăng lên, hẳn không phải là Nana lão sư nói cái chủng loại kia mượn thần khí bày mầm cổ vũ phương thức. Không thể dùng thiên thánh liệt nguyên kích đến phụ trợ đột phá, dùng thiên tài địa bảo tổng không có vấn đề a. Vừa nghĩ tới trùng kích tứ hoàn đem không có vấn đề quá lớn, Lam Hiên Vũ liền không cấm có chút hưng phấn. Đường Chấn Hoa hừ một tiếng, làm tốt bên trên cơ giáp thực chiến khóa chuẩn bị đi. Đợi lần này đấu đối kháng sau khi chấm dứt ngươi liền bắt đầu bên trên môn học này. Vì sư đem tự mình chỉ điểm ngươi, lại để cho ngươi đầy đủ tự nghiệm thấy cơ giáp thế giới ảo diệu. Ách, Lam Hiên Vũ có chút lúng túng nói, lão sư, người mới vừa nói thất bại, không phải là chỉ cái này a? Đường Chấn Hoa lắc đầu, nói, không phải. Cơ giáp khóa tối đa cũng chính là lại để cho ngươi hoài nghi nhân sinh mà thôi. Ta nghĩ nhìn ngươi tâm tính tan vỡ bộ dạng. Đường Chấn Hoa đi thôi, Lam Hiên Vũ hiện tại liền cảm thấy tâm tình của mình có chút hỏng mất. Lão sư này đến cùng muốn làm gì? Hắn thực chính là mình thân lão sư sao? Hắn không hành hạ chính mình tựa hồ liền không thống khoái a. Thật là khiến người cảm thấy bi thương. Bất quá, Lam Hiên Vũ không thừa nhận cũng không được nghiêm sư xuất cao đồ, lời nói ít nhất tại chiến cơ không gian điều khiển phương diện này, hắn cảm thấy tiến bộ của mình rất lớn. Hắn có thể xác định nếu như hiện tại gặp lại hải tặc vũ trụ, hắn hẳn là có thể ứng với đối với mình như ít nhất không có nguy hiểm. Bình phục một lát tâm tình về sau, Lam Hiên Vũ lần nữa đi tới hậu cần trung tâm, đúng vậy, hắn lại đã trở về. Chính như hắn sở liệu nghĩ như vậy, hắn đi vào hậu cần trung tâm về sau, lập tức liền thấy được trận tiếp theo hồi báo so với. Năm nhất hồi báo so với làm một so với 2.2, năm thứ tư hồi báo so với vì một so 1.5. Hồi báo so với chênh lệch nhiều như vậy. Chứng kiến số này theo, Lam Hiên Vũ không khỏi trong lòng siết chặt, hồi báo so với là cùng thực lực cùng một nhịp thở đó a. Cái này hồi báo so với có nghĩa là hậu cần trung tâm trải qua nghiêm mật điều tra về sau, thật sự nhìn không tốt bọn hắn năm nhất. Bên trên một cuộc bọn họ hồi báo so so năm thứ ba thấp một ít, cái này chứng minh hậu cần trung tâm là càng xem trọng bọn họ. Mà trận này hồi báo ví dụ như này cách xa, năm thứ ba cùng năm thứ tư so với thật sự chênh lệch xa như vậy sao? Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ không khỏi có chút do dự. Đúng lúc này, trên cổ tay hắn hồn đạo dụng cụ thông tin đột nhiên vang lên. Lam Hiên Vũ đưa tay truyền được thư từ qua lại, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, đúng lúc là hắn lúc này rất muốn liên hệ người. Vũ cách học tỷ, Lam Hiên Vũ một bên truyền được thư từ qua lại, vừa đi ra hậu cần trung tâm, đến đi ra bên ngoài chỗ rẽ. Ân, chúc mừng các ngươi. Đường Vũ cách thanh âm rõ ràng có chút cô đơn. Cảm ơn, bất quá ta nhất định hỏi một lát, ngươi không phải là đổi ý rồi à? Lam Hiên Vũ hỏi. Đường Vũ cách nói, không có. Ta thân thỉnh đã tại hắn thua về sau giao lên rồi, tin tưởng không lâu sẽ nhóm xuống. Dù sao ta đã không thích hợp tiếp tục tại năm thứ ba học tập, mọi người tại dưới sự hướng dẫn của hắn xa lánh ta, cái này sẽ ảnh hưởng đến ta. Tin tưởng học viện sẽ minh bạch đạo lý này, thẳng thắn nói, các ngươi thắng hắn, ta tuy rằng vì năm thứ ba cảm thấy bi ai, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút thống khoái đấy. Cảm ơn. Lam Hiên Vũ than nhẹ một tiếng, ta thà rằng đối thủ là ngươi, kỳ thật chúng ta tất cả chuẩn bị nguyên bản đều là muốn so với ngươi đấy, lại không nghĩ rằng. Đường Vũ cách nói, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, năng lực của hắn gần nhất đã có tăng lên, thực lực tăng nhiều, điều này cũng làm cho hắn đã nhận được thêm nữa người ủng hộ, thậm chí tại tiềm năng phương diện, lão sư đều càng xem trọng hắn. Nhưng mà ta phải nói cho ngươi là, nếu như các ngươi cũng chỉ có hôm nay biểu hiện ra ngoài loại trình độ này, các ngươi là không thắng được ta đấy. Ân, ta biết nếu như là ngươi ta sẽ không có cùng chiến thuật, không thể nói nhất định sẽ thắng, nhưng cơ hội cũng không nhỏ. Lam Hiên Vũ nói ra. Đường Vũ cách nói, một cuộc các ngươi sắp sửa mặt đối với năm thứ tư, có cần hay không ta lên sân khấu? Lam Hiên Vũ nói, ngươi cảm giác phải cần sao? Ta là ý định lại để cho ngươi làm vì vũ khí bí mật tại chúng ta đối chiến lớp 5 học trường thời điểm gặt hái đấy. Bởi như vậy, chúng ta liền có cơ hội cùng lớp 5 học trường liều một lát rồi. Đường Vũ cách nói, ngàn vạn không nên xem thường năm thứ tư. Lam Hiên Vũ tò mò nói, ta đã nghe nhiều cái người đã nói như vậy rồi. Ngươi có thể không có thể nói cho ta biết vì cái gì tất cả mọi người rất coi trọng năm thứ tư, thậm chí nói năm thứ tư cùng năm thứ ba giữa tồn tại một cái đường ranh giới. Đường Vũ cách thản nhiên nói, tại chúng ta đấu la đại lục 16 tuổi có nghĩa là trưởng thành, cũng có nghĩa là có thể tự chủ quyết định chính mình hết thảy. Năm thứ tư đệ tử chánh sử tại 16 tuổi. Ngoại viện đệ tử từ năm thứ tư bắt đầu, sắp sửa tiếp nhận học viện phân phối một ít nhất định hoàn thành nhiệm vụ, nếu không không cách nào tốt nghiệp, thậm chí không cách nào thăng cấp. Những nhiệm vụ này là gặp nguy hiểm đấy, nguy hiểm thậm chí không nhỏ. Năm thứ tư cái này một năm học đã kinh đã qua hơn nửa, bọn hắn ít nhất đã chấp hành qua hai lần nguy hiểm nhiệm vụ. Chấp hành qua như vậy nhiệm vụ người, lực ý chí đều tăng cường, tựa như đã tham gia cuối kỳ cuộc thi các ngươi. Năm thứ tư muốn đối mặt nhiệm vụ chỉ biết so với các ngươi cái kia cuối kỳ cuộc thi nguy hiểm hơn. Chúng ta tham gia cuối kỳ cuộc thi thời điểm, ta dám khẳng định vẫn luôn có lão sư âm thầm bảo hộ chúng ta. Thế nhưng là vì học viện đi chấp hành nhiệm vụ không có đãi ngộ tốt như vậy rồi. Cho nên bọn hắn trải qua gặp trắc trở là chúng ta không sở hữu trải qua đấy. Đã có gần một năm thời gian đánh bóng, năm thứ tư sẽ trở nên không giống với, đây chính là cái gọi là lột xác. Cho nên các ngươi sắp sửa đối mặt là đã trải qua loại này ma luyện năm thứ tư người mạnh nhất, hắn ý chí chiến đấu cùng chiến đấu dục vọng đều sẽ phi thường không giống vậy. Cho nên thật sự không cần ta ra tay sao? Không hề nghi ngờ, nếu có Đường Vũ cách ra tay, Lam Hiên Vũ cảm thấy bọn hắn cơ hồ là chắc thắng đấy, dù sao Đường Vũ cách hiện tại thì có lục hoàn tu vi, hay vẫn là nhất tự đấu khải sư, sức chiến đấu rất mạnh, chính diện vượt qua ở công kích của đối thủ đều không có vấn đề gì cả, hơn nữa bọn hắn mấy người kia, năm nhất phần thắng thật lớn. Thế nhưng là, nếu như hiện tại khiến cho Đường Vũ cách xuất hiện, đến rồi đối chiến lớp 5 thời điểm, sẽ không có kinh hỉ rồi. Đưa ra muốn chiến thắng mặt khác niên cấp chính là Lam Hiên Vũ, hắn muốn dẫn theo các học sinh cùng một chỗ tiến về trước tinh linh tinh. Nếu như chẳng qua là dùng năm thứ tư làm mục tiêu, Đường Vũ cách xuất hiện không có vấn đề, có thể hắn thật sự đều muốn đi được xa hơn a. Hay vẫn là không cần, ta nghĩ tới chúng ta có thể đấy. Vì trận này thắng lợi chúng ta đã bỏ ra rất nhiều. Lam Hiên Vũ nói. Những thứ khác không nói, riêng là màu tím huy chương, hắn một lần liền tiêu hết rồi 62 miếng A. Tại toàn bộ ngoại viện, chỉ sợ đều không có người có lớn như vậy thủ bút A. Cầm huy chương nện cũng phải đem trận này nện thắng A. Trừ hắn ra từ tiên linh chi bên ngoài, những thứ đồ khác cũng là có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu đấy. Chương 477, vạn năm nham tương quả. Được rồi, ta tin tưởng lựa chọn của ngươi, ta cũng rất chờ mong có thể gia nhập trận đấu. Ta duy nhất có thể nói cho tin tức tốt của ngươi là, năm thứ tư bởi vì muốn tiếp nhận những thứ này khó khăn nhiệm vụ ma luyện chắc là sẽ không có nhị tự đấu khải sư đấy. Đường Vũ Cách tựa hồ cũng bị Lam Hiên Vũ tin tưởng lây nhiễm, tâm tình rõ ràng biến tốt lên rất nhiều. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói cảm ơn học tỷ, nói như vậy liền thật tốt quá. Chúng ta sẽ cố gắng đấy. Đường Vũ Cách nói tốt, ta mấy ngày nay cũng chuẩn bị một lát. Dập máy thư từ qua lại, Lam Hiên Vũ trong nội tâm đã có một ít ý định. Nếu như đối thủ chẳng qua là ý chí chiến đấu mạnh, hắn xác thực muốn tiến hành tiến thêm một bước, muốn so với huấn luyện mới được. Nếu muốn bằng trả giá thật nhỏ chiến thắng đối phương, chính mình liền cần phải nhiều tìm cách. Cẩn thận mà tại trong lòng tính toán sau một lúc, hắn cái này mới một lần nữa đi trở về hậu cần trung tâm. Lam Hiên Vũ phát hiện hồi báo so với đã xảy ra một điểm nhỏ biến hóa. Bọn hắn bên này hồi báo so với đã lên tới vừa so sánh với 2.21, cái này có nghĩa là đối diện hồi báo so với sẽ tiến thêm một bước giảm xuống. Tuy rằng trước mắt hay vẫn là một so 1.5, nhưng hạ thấp là tất nhiên xu thế, ý vị này bỏ phiếu cho năm thứ tư người sẽ thêm nữa. Năm thứ tư thật sự có mạnh như vậy sao? Người lại tới rồi, còn đoán chính mình thắng sao? Làm vì người dự thi, vì công bằng để đạt được mục đích, ngươi là không có thể ở đối phương trên người quang huy chương đấy. Hậu cần trung tâm lão sư vừa nhìn thấy Lam Hiên Vũ, sắc mặt liền không thế nào đẹp mắt, cũng tốt xem không rồi, tiểu tử này thế nhưng là từ bọn hắn nơi đây cầm đi nhiều như vậy huy chương a. Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng, nói ta nhìn lại một chút, cũng ngẫm lại tạm thời trước không cạnh đoán. Nói xong, hắn quay đầu liền ra hậu cần trung tâm. Hắn đương nhiên không thật sự không cạnh đoán, mà là hiện tại không cạnh đoán. Hồi báo so với rõ ràng lại tăng lên, vì cái gì không đợi cuối cùng một khắc rồi hãy nói đây. Hắn phản hồi ký túc xá, bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai là trận đấu ngày nghỉ, nhưng bọn hắn còn muốn tiếp tục đi học. Lam Hiên Vũ tiến phòng học đã bị các học sinh vây. Lớp trưởng, hiện ở bên ngoài cũng không nhìn tốt chúng ta a. Cũng không biết là vì cái gì tất cả mọi người nói chúng ta không thể có thể qua năm thứ tư cửa này. Lớp trưởng, hậu cần trung tâm hồi báo so với ngươi xem sao. Chúng ta lần này tình huống giống như không lạc quan a. Lam Hiên Vũ nhấc tay ý bảo, nói, mọi người hãy nghe ta nói, thỉnh hãy nghe ta nói. Các học sinh đều yên tĩnh trở lại. Lam Hiên Vũ nói, về năm thứ tư tình huống ta đã tiến hành một ít điều tra. Xác thực chúng ta sắp sửa đối mặt đối thủ so với trước mạnh hơn nhiều. Nhưng mà đối với cái này một cuộc ta có lòng tin. Năm nhất tất thắng. Khi hắn hô to ra tất thắng, hai chữ thời điểm các học sinh con mắt lập tức đều phát sáng lên, đã liền hắn các đội hữu cũng đều thở dài một hơi. Bọn hắn đối với Lam Hiên Vũ tín nhiệm đến từ qua lại thành tích, tựa như Đường Chấn Hoa nói, Lam Hiên Vũ có lẽ cần phải một cuộc thất bại đến hoạt động cả tâm tính. Liền là bởi vì hắn còn không có chính thức thất bại qua, cho nên hắn mà nói các học sinh đều vô thức mà tin phục. Mọi người lên trước khóa, sau khi tan học chúng ta thương lượng ngày mai một trận chiến cuối cùng đối sách. Các học sinh riêng phần mình trở về chỗ ngồi. Lúc này Tiếu Khải kỳ thật đã tới, thân vì chủ nhiệm lớp, hắn thờ ơ lạnh nhạt, rõ ràng có thể cảm giác được nương theo lấy từng tràng thắng lợi, Lam Hiên Vũ tại các học sinh trong suy nghĩ đã lấy được rất thương lượng địa vị. Đối với đấy, hắn cũng không khỏi tại trong lòng cảm khái, tiểu tử này thật sự là lợi hại a. Lam Hiên Vũ cái này dựa vào cũng không phải là cá nhân thực lực mà là nhân cách nghị lực. Nếu Lam Hiên Vũ thực lực có thể đạt đến toàn lớp thứ nhất, vậy hắn nhưng chỉ có vô tranh nghị năm nhất lĩnh tụ. Đi học. Buổi sáng khóa, Lam Hiên Vũ ít thấy mà nghe được có chút không chăm chú, hắn nằm ở trên bàn học không ngừng mà tại trên tờ giấy trắng ghi vẽ tranh. Tàn học tiếng chuông vang lên về sau, Lam Hiên Vũ lập tức đứng người lên, nói tiểu đội chúng ta người trước chớ đi, lưu lại thương lượng đối sách. Xuất phát từ chiến thuật giữ bí mật cân nhắc, mặt khác đồng học cũng đừng có dự tính rồi, cảm ơn mọi người. Bằng Thiên Lương lập tức gom góp tới đây nói, kể cả ta. Lam Hiên Vũ nói, trận này trước không cần ngươi bên trên rồi. Bằng Thiên Lương lập tức có chút thất vọng, không cần ta lên A. Tuy rằng bên trên một cuộc biểu hiện của ta không tốt lắm, nhưng ta còn có thể biểu hiện được càng tốt một chút đấy. Làm Hiên Vũ bật cười nói, bên trên một cuộc ngươi biểu hiện được rất tốt nha, nhưng muốn so với bất đồng đối thủ chúng ta cần muốn an bài bất đồng người xuất hiện, cho nên trận này thật sự không cần ngươi bên trên rồi. Vậy được rồi, quay đầu lại ta cho các ngươi cố gắng lên. Băng Thiên Lương có chút thất vọng theo sát Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy cùng đi. Làm Hiên Vũ lại đột nhiên kêu lên, Đinh Trác Hàm, ngươi lưu một lát. Đã nhanh đi tới cửa, Đinh Trác Hàm sừng sốt một lát, quay người nhìn về phía Lam Hiên Vũ, chỉ cái mũi của mình, nói ta. Đúng, chính là ngươi. Lam Hiên Vũ cười nói. Đinh Trác Hàm lập tức nhãn tình sáng lên, lại để cho hắn lưu lại ý vị như thế nào không cần nói cũng biết a. Hắn vội vàng hấp tấp mà đã chạy tới, cười hắc hắc nói, lớp trưởng người phân phó. Lam Hiên Vũ tiểu đội những người khác đều đã xông tới. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, ngày mai một trận chiến nhất định sẽ rất khó khăn, cho nên ta chế định chiến thuật như sau. Nghe chiến thuật của hắn, trên mặt mọi người dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Không thể nào, lão đại, như vậy thật sự có thể sao? Tiền Lỗi cũng nhịn không được hỏi. Lam Hiên Vũ nói, đây thích hợp nhất chiến thuật, cũng không phải người dự thi thực lực càng mạnh lại càng tốt. Ta đêm qua tại Minh Tưởng thời điểm cẩn thận suy tư cùng tính toán qua, chỉ có như thế cơ hội của chúng ta mới lớn nhất, hơn nữa tổn thất cũng có thể xuống đến thấp nhất. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng rất cuối cùng vẫn gật đầu. Đinh Trác Hàm dùng sức mà vung rồi một lát nắm đấm của mình, nói, lớp trưởng, những thứ khác không nói rồi, liền vì ngươi phần này tín nhiệm ta liều mạng. Cố gắng lên, Lam Hiên Vũ mỉm cười, đưa tay phải ra, năm nhất tất thắng. Những người khác nhau nhau đem tay của mình đặt ở mu bàn tay của hắn bên trên, đồng thời hét lớn lên tiếng, năm nhất tất thắng. Đinh Trác Hàm vội vã mà thẳng bước đi, trở về làm chuẩn bị. Lam Hiên Vũ hướng đồng bọn của mình đám nói, 3 giờ chiều, mọi người đến ta ký túc xá tập hợp một lát, ta có bí mật muốn nói cho các ngươi biết. Lão đại, chuyện gì? Có thể không có thể lộ ra một lát? Tiền Lỗi tò mò hỏi. Lam Hiên Vũ cười nói, hiện tại liền nói cho ngươi, còn gọi bí mật sao? Dù sao là chuyện tốt là được rồi. Đi thôi, trước riêng phần mình quay về đi ăn cơm nghỉ ngơi. Xế chiều hôm nay hắn không có cho mình an bài sự tình, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. 3 giờ chiều, mọi người đi tới Lam Hiên Vũ ký túc xá, vừa vào cửa liền chứng kiến phòng khách trên mặt bàn để đó nguyên một đám nhìn qua thập phần tinh xảo cái hộp. Có cái hộp là bằng gỗ đấy, có rất nhiều kim loại đấy, thậm chí còn có một cái hộp nhìn qua là ngọc chế thành. Đợi mọi người đều đến đông đủ, Lam Hiên Vũ lại để cho đồng bạn ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, nói, đây là ta cho các ngươi chuẩn bị lễ vật, đều là muốn so với mỗi người tình huống chọn lựa đấy. Nguyên một đám đến đây đi. Hắn vừa nói, một bên cầm lấy một cái kim loại cái hộp đưa cho bên người Tiền Lỗi, đây là đưa cho ngươi, vạn năm nham tương quả. Nó mặc dù là hỏa thuộc tính đấy, nhưng là thiên tài địa bảo bên trong sinh mệnh năng lượng nồng nặc nhất đấy. Phục dụng về sau, có rất lớn xác suất sẽ kích phát ngươi cùng kim bàn tử khí huyết. Một khi sử dụng nhất định có thể tại trong thời gian ngắn trên phạm vi lớn tăng cường lực chiến đấu của các ngươi, hơn nữa sẽ cho các ngươi càng đánh càng mạnh. Trên thuyết minh nói viên này trái cây thích hợp nhất trong chiến đấu sử dụng. Gặp phải địch nhân càng mạnh càng có thể đem tác dụng của nó phát huy được. Cái này ngươi giữ lại, đợi đến lúc ngươi xuất hiện mặt đối với mạnh mẽ kẻ địch thời điểm sử dụng. Không tác dụng phụ, hơn nữa trong chiến đấu có thể kích phát tiềm lực của ngươi, đối với ngươi cùng kim bàn tử mới có lợi. Kim bàn tử tình huống rất đặc thù, nó sẽ hấp thu sinh mệnh năng lượng không ngừng phát triển, hơn nữa phát triển tốc độ vô cùng nhanh, ý vị này nó bản thân huyết mạch là cực kỳ cường đại đấy. Hy vọng tại đây khối vạn năm nham tương quả dưới sự kích thích huyết mạch của nó có thể tiến thêm một bước thức tỉnh.